Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 88, tin tức tốt. Ô, một cái căn phòng bí ẩn bên trong, nằm ở trên giường nữ nhân phát ra thanh âm yếu ớt. Sau đó liền mở hai mắt ra, ở hai mắt hoành để lộ ra khỏi mê võng thần sắc. Người nữ nhân này bất ngờ chính là đã bị thú thỉ thần giết chết Tương Mã Phương Giá. Ngươi đã tỉnh, Naruto nhìn Tương Mã Phương Giá tỉnh lại, tựu ra nhàng nói. Tương Mã Phương Giá nhìn Naruto, hư nhược nói ra, là ngươi đã cứu ta sao? À, đúng vậy, bất quá xem ra ngươi cùng đi qua sinh hoạt nói gặp lại sau. Naruto nhún nhún vai nói rằng. Tương Mã Phương Giá hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Nói ra, phải không, bởi vì lúc này nàng hoàn toàn không cảm giác tượng người của mình ghét khí tức. Tương Mã Phương Giá nhớ tới ghét đã chết, đứng ở thủ đoạn cùng trên ngón tay vật phẩm trang sức cũng đã bể nát. Naruto cực kỳ tinh tường Tương Mã Phương Giá suy nghĩ cái gì. Vì vậy liền cười nói ra, làm sao vậy? Năng lực tiêu thất để cho ngươi cảm nhận được không khỏe sao? Naruto chứng kiến Tương Mã Phương Giá không có bất kỳ phản ứng. Đã đem trong tay một cái tản ra nồng nặc hỏa diễm hơi thở đan dược đặt ở Tương Mã Phương Giá trước. Mặt, nói ra, cái này đối với ngươi phải hữu dụng. Muốn cùng Ishida cùng nhau sinh hoạt nói, ngươi liền đem nó ăn đi. Naruto nói xong, liền đứng dậy rời đi. Đây là Tương Mã Phương Giá từ nơi này khỏa nho nhỏ đan dược trong. Cảm nhận được ghét khí tức, vì vậy không chút do dự cầm lên, liền nuốt hạ đi. Đứng ở cửa Naruto cảm nhận được bên trong phòng nhiệt độ. Lắc đầu, nói ra, người nữ nhân này, thật đúng là, cảm khái một lúc sau, Naruto sẽ không có dừng lại thêm. Bởi vì lúc này Naruto đã cảm nhận được Nentu đã đến xuất quan thời điểm. Xem ra nơi đây còn cần thời gian rất dài a. Naruto cảm giác được bên trong Tương Mã Phương Giá, dung hợp cổ lực lượng này nhưng là phải phí không ít khí lực cùng thời gian. Cho nên cũng không có ý định ở chỗ này thu. Cái này bên ngoài nhưng là có trận pháp kết giới qua bảo vệ. Mặc dù là Naruto thuận tay không đáng. Nhưng cũng không phải là cái này thế giới người có khả năng dung chuyển. Naruto đi ra nhà trọ, thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa thời điểm, Naruto đã về tới Long Cung. Naruto vừa xuất hiện liền phát hiện dị thường của nơi này. Không hổ là thủy thần a, Naruto nhìn tình huống nơi này. Cười nói, bởi vì nơi này Naruto đã có thể cảm nhận được Nentu ở trong trận pháp sở tiết lộ ra ngoài cái kia. Một tia hơi yếu uy áp. Thế nhưng Naruto cảm giác được lúc này Nentu chỉ là mò tới cái kia cánh cửa. Thế nhưng nếu như muốn ở đăng thần vị còn cần cùng thần quốc bên trong thần điện lực lượng mới có. Thể, không nên xem thường cái này một tia uy áp. Chưa thấy ở bên cạnh vẫn chờ đợi Person cùng Đông Đức đã bị áp chế sắc mặt tái nhợt. Hoàn hảo Person cùng Đông Đức linh áp là Nentu hết sức quen thuộc. Cái kia một tia uy áp chỉ là tiết lộ ra ngoài. Cũng không phải là nhằm vào hai người. Coi như đúng như vậy Đông Đức cùng Person vẫn bị sợ lạnh run. Naruto bất đắc dĩ chỉ có thể cho hai người đánh lên bảo hộ. Nếu không Naruto nếu là cởi ra trận pháp, Nentu mang theo toàn bộ uy áp ra, còn không đem hai người đều hù chết. Lúc này trong trận pháp truyền đến một loạt rung động, Naruto ngay lập tức sẽ biết Nentu đã thức tỉnh. Naruto lập tức hai tay huy động liên tục, đem chung quanh bảo hộ trận pháp toàn bộ cho giải trừ. Làm trận pháp vừa giải trừ Nentu liền mang theo trận trận thần linh khí thế xuất hiện tại Naruto. Trước mặt, bất quá cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Dù sao Nentu kiếp trước chính là đỉnh cấp chủ thần. Đối với trên người khí thế khống chế đây còn không phải là phi thường chuyện dễ dàng. Nentu ở nhìn thấy Naruto trong nháy mắt, đã đem trên người mình khí thế toàn bộ thu liễm lên. lập tức liền nhào vào Naruto trong lòng. Rất nhớ ngươi a, Hanai, Nentu nũng nịu nói rằng. Naruto cười nói, cảm giác thế nào a? Phi thường tốt, ngươi xem. Nentu từ Naruto trong lòng đứng lên, đứng ngẩn Naruto trước mặt xoay người. Naruto ngay lập tức sẽ phát hiện Nentu biến hóa trên người. Trước đây làm giả cái kia nhẹ động đã biến mất rồi. Hơn nữa Nentu thân thể đang ở hướng về thần linh bất hủ chi thể từ từ biến hóa. Nentu sau đó liền hướng về phía Naruto nói ra. Hani, ta đem trước kia một sự tình đều nhớ ra rồi. Không ngờ tới ngươi thật đúng là một thâu tâm tiểu tặc a a. Naruto nghe được Nentu lời này, lập tức đầu đầy hắc tuyến, không hiểu ra sao, không phải minh bạch Nentu lời này là có ý gì. Không phải sao, ta nhưng là có đông đảo tỉ muội a. Nentu gắt giọng. Naruto nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vấn đề là ở vào nơi đây a. Naruto lúc này chỉ có thể vuốt mũi cười gượng. Không có cách nào, kiếp trước Naruto lúc đó làm sức chiến đấu mạnh nhất đỉnh cấp chủ thần một trong. Làm chuyện gì đương nhiên là tùy tâm sở dục, sát phạt, quyết đoán, đối với mình thích nữ nhân đương nhiên cũng là trực tiếp truy cầu. Là ở thích trực tiếp đoạt lại đi vậy là có. Nentu làm ngay lúc đó thủy hệ chủ thần một trong chính là bị Naruto cho đoạt trở về. Tuy là khi đó Nentu không phải cực kỳ tình nguyện, thế nhưng ở và Naruto tiếp xúc một đoạn thời gian, không nhiều lắm cũng chính là 600 năm trong thời gian. Thời gian đối với những thứ này chủ thần mà nói chính là dùng để phung phí. Nentu ở nơi này và Naruto chung đụng 600 năm trong thời gian. Từ từ thích cái này bình thường dường như ánh mặt trời đại nam hài một dạng. Thế nhưng chiến đấu quả thực một phen khác, sát phạt quyết đoán. Khốc tinh thần 10 phần nam nhân. Cuối cùng chính như Nentu nói như vậy, chính nàng tâm bị Naruto cho lén trốn đi. Cam tâm trở thành Naruto rất nhiều trong hậu cung một thành viên. Bất quá cái này cũng không phải là Nentu phải nói trọng điểm. Nentu muốn nói là một chuyện khác. Đó chính là ở Nentu những ký ức này bên trong. Có một bộ công pháp bị Nentu nhớ ra rồi. Bất quá Nentu thật không tốt ý tứ nói ra khỏi miệng. Bởi vì, này bộ phận công pháp là một bộ song tu công pháp. Đây cũng là Naruto cùng hắn rất nhiều nữ nhân thực lực đều rất mạnh một nguyên nhân một trong. Naruto lúc đó là chư thần trong hiếm thấy toàn hệ chư thần. Không muốn còn lại thần minh chỉ có một loại hoặc là vài loại thuộc tính. Bất quá khi đó ở tại thần giới toàn hệ ý nghĩa Naruto tu luyện liền muốn so với người khác tiêu hao vài lần thời gian tu luyện. Thế nhưng ở Naruto đạt được cái này không có danh xưng song tu công pháp sau đó, Naruto tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Chẳng những Naruto thực lực tăng trưởng rất nhanh, ngay cả và Naruto cùng nhau song tu các nữ thần ở đồng cấp bậc trong cũng là thực lực cường hãn tồn. Tại, lúc đó Naruto dẫn theo bổn trận doanh thần giới quân đội tại ngoại chinh chiến thời điểm. Bị đối địch trận doanh 5 vị chủ thần đánh lén. Lúc đó ở trong nhà cũng là đồng dạng chỉ có Naruto 5 vị nữ thần lão bà. Thế nhưng liền đúng như vậy, Naruto cái này 5 vị lão bà tương lai đánh lén chủ thần cùng quân đội của bọn họ che ở thần quốc ở ngoài ước chừng 100 năm. Cuối cùng là Naruto nhận được tin tức gấp trở về đem lão đánh lén chủ thần quân đội tiêu diệt. Cuối cùng bức bách những cái này tới đánh lén 5 vị chủ thần cắt đất đền tiền mới tính xong việc. Naruto không ngờ tới. Nentu lần này chẳng những khôi phục một bộ phận thực lực, nhưng lại nhớ kỹ trọng yếu như vậy một bộ công pháp. Naruto ôm Nentu nói ra, người thật đúng là ta phúc tinh a. Nentu bảo bối, người lại đang nghĩ chuyện gì xấu đâu. Nentu nhìn Naruto vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, trắng thương người liếc mắt nói rằng. Naruto nắm bắt Nentu mũi thon, cười nói, đây là chuyện tốt a. Bất quá trước hết cũng là cùng ngươi, Naruto lời này vừa nói ra.